Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên co quắp mà đứng ở cửa, Phượng Lân Dạ liếc mắt nhìn hắn, bay nhanh mà dịch khai tầm mắt cùng không thấy được hắn. Người này dường như cùng bộ ấu nghi Đàm Tiếu lên đường, lại cắn cắn môi, một cái bước xa xông lên đi, đẩy ra nữ chủ, ôm chặt lấy nam nhân vòng eo. Phượng Lân Dạ giữa mày nhíu lại, phản xạ có điều kiện mà tưởng đem hắn đẩy ra, chính là tiếp xúc đến thiếu niên đáng thương hề hề ánh mắt, chung quy không có thực thi hành động. Tay biến đẩy vì ôm đáp ở hắn trên lưng, lạnh lùng quờ mắng. Ngươi chạy tới làm gì? Không ra thể thống gì? Ta, tỉnh lại sao không thấy được ngươi, ngươi nói muốn bồi ta ngủ. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây, còn cùng nữ chủ gặp mặt? Đường Nại trộm nhìn bộ ấu nghi liếc mắt một cái, bỗng dưng nhón mũi chân, ở Phượng Lân Dạ khóe miệng mổ một ngụm, giống như hộ thực chó con, ở chính mình sở hữu vật thượng đánh dấu tuyên thệ chủ quyền. Nam nhân đáy mắt xẹt qua một đạo hồng quang, bình tĩnh nhìn hắn, trong tầm mắt tràn ngập áp bách tính. Không biết là giận vẫn là dục, bộ ấu nghi ngơ ngác đứng ở một bên, bị thình lình xảy ra một màn sợ ngây người, không biết làm sao mà há miệng thở dốc. Vương, ra, cốt đi, Phượng Lân Dạ chợt quát một tiếng, thái dương gân xanh thẳng bạo. Bộ ấu nghi lập tức gật đầu như đảo tỏi, lanh lẹ mà xông ra ngoài, giấu trước cửa còn không quên đem đầu thăm tiến vào khuyên một câu. Vương gia, ngài lão kiềm chế điểm nhi à, mắt thấy nam nhân sắc mặt càng thêm trầm ngưng, nàng phanh đến một tiếng đóng cửa. Đường Nại ở bộ ấu nghi hô lên câu nói kia khi, đột nhiên ý thức được nguy hiểm, vận khởi nội lực xoay người liền phải cùng đi ra ngoài. Chính là còn chưa đi xa, đã bị Phượng Lân Dạ lôi kéo đai lưng kéo lại. Sau eo hung hăng đánh vào án thư ven, đau đến hắn đôi mắt đỏ lên. Lá gan càng thêm lớn ân. Phượng Lân Dạ nâng lên ngón tay ma cá mập một chút nhiễm hồng nhạt đôi mắt tiến đến hắn bên tai lạnh giọng nói. Đường Nại chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Không cần đánh ta, ta cũng không dám nữa. Hắn không nên thân kia một chút nhưng chính là khống chế không được. Nữ chủ thấy được về sau nhất định sẽ không thích thượng Phượng Lân Dạ đi. Đường Nại không cấm cảm thấy chính mình đặc biệt hư. Hắn tựa như trong tiểu thuyết miêu tả Bạch Liên Hoa chuyên môn phá hư nam nữ chủ cảm tình. Phượng Lân Dạ đem hắn trở mình, khiến cho hắn ghé vào trên bàn sách đối diện mở ra hiên cửa sổ cúi người nhẹ ngữ. Không quan hệ, ngươi về sau có thể tiếp tục như vậy. Hắn thong thả ung dung mà cởi bỏ thiếu niên quy upsilon ập y lót. Đường Nại cảm giác được một trận lạnh lẽo kinh sợ mà mở to hai mắt nhìn. Nam nhân hơi thở nháy mắt bao phủ toàn thân. Nại nại, ta muốn ngươi. Không, không chịu, vậy ngươi vì sao câu dẫn bổn vương? Phượng Lân Dạ thanh âm đột nhiên cất cao. Ta không cần ở chỗ này. Đường Nại dùng sức lắc lắc đầu, nước mắt theo gương mặt lạch cạch rơi xuống, dãy giụa muốn lên. Phượng Lân Dạ theo hắn tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ ác ý mà cười cười. Ngoan nại nại, ta hơi kém đã quên, bên ngoài có ám vệ thủ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lên tiếng, nếu không bọn họ nghe được động tĩnh lại đây, không phải cái gì đều thấy được. Đường Nại sợ tới mức lập tức im tiếng, chính là không bao lâu, liền khống chế không được mềm mại khóc âm. Ô ô nuốt nuốt trên đường luôn là đột nhiên im bặt như là thấp minh ấu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thư chấn chấn động run, trắng nõn ngón tay gắt gao moi bàn duyên, ở mặt trên lưu lại đạo đạo hoa ngân. Bởi vì Phượng Lân Dạ nói, Đường Nại khẩn trương tới rồi cực điểm. Màu da phiếm cảm thấy thẹn hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung mà ở trên mặt bàn lung tung ma noa, bắt lấy một chi bút nhét ở trong miệng, gắt gao cắn cắn bút. Ngô, nại nại như vậy thích kia chi bút lông nhỏ bút, chúng ta lần sau có thể thử xem. Đường Nại bị lăn lộn đến ý thức mơ hồ, căn bản không nghe rõ Phượng Lân Dạ đang nói cái gì. Bất quá tiềm thức chung, vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm. Không cấm dùng mình một cái, ám nhất sớm tại nhà mình vương gia muốn làm việc thời điểm liền phân phó thủ hạ tránh xa một chút, bảo vệ tốt khắp nơi, không được bất luận kẻ nào xông tới. Bởi vậy Đường Nại lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, tuy rằng nhìn không tới còn là có chút người không tránh được nghe xong chút sống xuân. Cung, nội lực người tốt ngũ cảm so thường nhân nhạy bén, Kề Hân nghe được thiếu niên thỉnh thoảng khóc âm, hận không thể lập tức xông vào, đem chính mình bạn tốt từ cái kia ác quỷ vương ra trong tay cứu ra. Mà ám thập thất tắc mím môi, lại hướng trong cung đệ phong tin tức. Đường Nại tỉnh lại khi, đã là ngày kế giữa trưa. Hắn từ thư phòng đổi tới rồi phòng ngủ chính Phượng Lân Dạ trên giường, toàn thân bùn rùn vô lực. Mờ mịt mà nhìn chằm chằm đỉnh chướng loan Phượng Hòa Minh đồ án, đại não ở vào đường ngắn trạng thái. Phượng Lân Dạ biết mệt hắn, đã sớm làm người chuẩn bị tốt thức ăn lòng, vừa nghe đến bên trong động tĩnh, lập tức vén lên mảnh chướng ngồi lại đây. Đường Nại phía trước có bao nhiêu thích hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét hắn. nhìn đến gương mặt kia, lập tức tỉnh quá thần, bực mình mà dùng hết cuối cùng một tia sức lực trở mình, mặt chiều thường nằm. Phượng Lân giả bất đắc dĩ mà cười cười, duỗi tay đem hắn nâng dậy tới. Trời, cái gì tiểu tính tình, một ngày không ăn cái gì, ngươi không đói bụng sao? Nói xong, Đường Nại bụng ục ục kêu một tiếng, nhưng hắn nghĩ đến Phượng Lân giả kia quá mức hành động, chính là không muốn cho hắn sắc mặt tốt. Liếc trong chén cơm canh liếc mắt một cái, giận dỗi dường như nói. Ta không muốn ăn cái này, ta muốn ăn băm ớt cá đầu, ma bà đậu. Hù, bạo xào tôm hùm đất, hiện tại không thể ăn này đó, ăn sẽ bụng đau, chờ ngươi đã khỏe ta làm phòng bếp nhỏ cho ngươi làm mấy thứ này ăn. Rượu đủ cơm no, nam nhân lúc này đặc biệt dễ nói chuyện, ngữ khí không có ngày thường lãnh ngạnh, khóe mắt đôi lông mày đều tràn đầy sùng nịch biểu tình cùng hống hài tử. Giả, Phượng Lân giả miệng, gạt người quỷ, tơ hồng âm thầm phun tào. Này lão nam nhân tố 28 năm, một sớm thực tùy biết vị, còn không được ngày ngày đêm đêm lặp đi lặp lại mà ăn. Đến lúc đó hắn ăn sảng, nại nại sợ là mỗi ngày đều chỉ có thể uống chút thức ăn lỏng, liền không có tốt kia một ngày. Ngươi gạt ta, chấm, thiếu niên đáy mắt nảy lên một tầng hơi nước căm giận mà lên án nói. Ngươi không thích ta, Phượng Lân giả cầm chén đũa phóng tới một bên, nắm hắn sau cổ thấu đi lên cọ cọ hắn cái chán. Ta như thế nào không thích ngươi? Tiểu không lương tâm, hắn đối Đường Nại còn chưa đủ sùng, ăn nói khép nép mà hầu hạ, muốn cái gì cấp cái gì, từ nhỏ liền cho hắn ấm tay ấm chân nhỏ, hận không thể suốt ngày lưu lại trong thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa thay đổi người khác dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn cũng đã sớm đưa người kia đi gặp Diêm Vương. Đường Nại di một tiếng, khóe mắt độ cung hơi thâm, lộ ra một tia hoang mang. Phượng Lân giả đây là cùng hắn thổ lộ. Vậy ngươi về sau sẽ có tam thê tứ thiếp sao? Đường Nại tinh tế đề ra nghi vấn lên, hắn nghe nói cổ đại nam nhân đều có tam thê tứ thiếp. Giống hoàng đế vương gia loại này thân phận cao quý người, phi tử càng là nhiều đếm không xuể. Phượng Lân dạ thở dài, đem hắn ôm vào trong ngực cho hả giận cắn xé bờ môi của hắn. Bổn vương xem như thua tại trên người của ngươi. Đường Nại vô lực mà dãy dụa hai hạ, ngươi còn không có trả lời ta. Chấm, sẽ có, thiếu niên đồng tử co rụt lại, chóp mũi bỗng nhiên có chút lên men. Còn chưa kịp đẩy ra hắn, Phượng Lân giả ngay sau đó nói. Tam thê là ngươi, bốn thiếp cũng là ngươi, nam sủng vẫn là ngươi. Bổn vương tiểu nam sủng, hiện tại vừa lòng đi, hắn sống 28 năm, chỉ đối một cái Đường Nại có vợ y gờ. Nam nhân nhắm mắt lại, cảm thấy vận mệnh có đôi khi thật buồn cười. Bọn họ chi gian vắt ngang huyết hải thâm thù chính là hắn lại nhịn không được. Yêu chính mình kẻ thù, không bỏ được đối hắn xuống tay, không đành lòng trả thù hắn, thậm chí trừ bỏ hắn bên ngoài, không nghĩ muốn mặt khác bất luận kẻ nào. Đại phôi đản, ngươi có phải hay không ở cố ý làm ta sợ? Đường Nại tâm như là làm núi lửa xe, bị hắn làm đến bất ổn, thở phì phì mà trừ trừ cái mũi, giơ tay cho Phượng Lân giả một quyền. Vậy ngươi thích ngày hôm qua ở ngươi trong thư phòng nữ nhân kia sao? Phượng Lân giả nhìn đến thiếu niên trên mặt ghen tuông tràn đầy biểu tình ý vị thâm trường mà nga một tiếng, nhéo nhéo mũi hắn. Đây là ai ra tiểu bình giấm chua bị đánh nghiêng, bổn vương nghe như thế nào như vậy toan đâu. Nhà ngươi, Đường Nại lượng ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, một ngụm cắn ở hắn ngón tay thượng. Hồng nhuận môi thủy nhuận no đủ, làm như tự cấp nam nhân một ít ám chỉ. Phượng Lân giả hầu kết lăn lộn, nắm hắn cầm, khiến cho hắn không khép miệng được, hẹp dài mắt phượng híp lại, đem ngón tay rút ra. Như vậy thích cắn đồ vật, lần sau ta làm ngươi cắn điểm nhi khác. Dựa, lão lưu manh, tơ hồng căm giận mắng một tiếng, ngươi vì cái gì mắng hắn nha? Đường Nại không hiểu ra sao hỏi, ngữ khí rõ ràng mà ở thiên vị Phượng Lân giả. Cái kia lão lưu manh còn không có ngươi danh phận đâu, ngươi như thế nào liền hộ thượng hắn? Tơ hồng thực toan, nhà mình tiểu tệ tử chính là cái luyến ái não, có lão công không cần nương. A phi phi, nó mới không phải nương. Ta không mắng hắn, chính là có cái nam nhân ở quấy rầy ta, ta mắng ra hỏa kia đâu. Đáng thương cấp trên nằm cũng trúng đạn, tơ hồng đem nhà mình nhãi con bị nam nhân khác bắt cóc oán niệm toàn bộ phát tiết ở trên đầu của hắn. Đường Nại nga một tiếng, ánh mắt rơi xuống Phượng Lân giả trên người. Ta mới không thích cắn đồ vật, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn, nếu là có một ngày lật lọng ta. Ta liền đi tìm nam nhân khác, cho ngươi mang thật nhiều nón xanh. Ngươi dám, Đường Nại lời còn chưa dứt, Phượng Lân giả liền giống giận một tiếng. Nếu là làm ta phát hiện ngươi cùng người khác yêu đương vụ IGTA, ta không đánh đoạn chân của ngươi, lại đem cái kia gian phu ngàn đao vạn kịch không thể. Đường Nại dùng mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Lân Dạ đột nhiên ý thức được chính mình phản ứng quá mức, miễn cưỡng xả ra một mạt cười. Ta chỉ là hù dọa ngươi, bổn vương không có như vậy tàn nhẫn, nhưng ngươi có chiều. Ngài thật dám làm như vậy, chưa hết lời nói lộ ra tràn đầy uy hiếp. Này không công bằng, nếu là Phượng Lân Dạ tương lai có tam thê tứ thiếp, hắn chỉ có thể cho hắn đội nón xanh. Mà hắn cấp Phượng Lân Dạ mang nón xanh, Phượng Lân Dạ lại muốn đánh gãy hắn chân. Đường Nại bỗng nhiên phát hiện thân phận chênh lệch làm hắn căn bản không chiếm được bảo đảm. Hắn có phải hay không nên nỗ lực một chút phát triển chính mình thế lực? Vương gia, ta tưởng độc lập đi ra ngoài làm một mình, ta không nghĩ đương người ám vệ. Phượng Lân Dạ sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ đương ám vệ, vậy đương nam sùng, mỗi ngày ở trên giường hầu hạ bổn vương. Đến nỗi rời đi hắn, đời này đều đừng nghĩ. Phượng Lân Dạ trực tiếp đem Đường Nại nửa câu đầu lời nói lý giải thành hắn tưởng từ chính mình bên người thoát đi. Chờ ta tương lai trở nên nổi bật liền nghênh thú ngươi quá môn. Đường Nại ý đồ vì chính mình tranh thủ cơ hội, tác giả có chuyện nói. Mãnh liệt cầu sinh dục làm ta đem Nại Nại tuổi đổi thành 18QAQ. Khác kiến đến là phúc lợi đàn không phải thư hữu đàn, chúng thường tiểu khả ái tiến đàn lãnh xong thường liền giải tán. Xuân tác giả sẽ không quản thư hữu đàn, dưới danh sách nhất, cách chương.